Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 86, đại nhân vật. Được xưng Anna nam tử có chút ngượng ngùng, đang phun trào máu tươi bên trong. Dạng này ngượng ngùng lộ ra đến vô cùng quái dị. Còn sót lại Tùng Thạch gia tộc thị vệ thì là vô cùng cảnh giác nhìn lấy người nam này tử. Đối phương rất mạnh, ở chung quanh thi thể phụ trợ dưới. Điểm này là không thể nghi ngờ. Càng để những thị vệ này kinh hãi chính là, lúc này đối phương lại còn có thể bộc lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Chẳng lẽ, đó là cái biến thái? Hoặc là nói là sát nhân cuồng? Chỉ có dạng này người, mới có thể ở máu bên trong lộ ra bộ dáng này. Nam tử không thể nghi ngờ chú ý tới Tùng Thạch gia tộc thị vệ ánh mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mới phản ứng được những người này ánh mắt vì cái gì như thế kỳ quái. Hắn lập tức hướng những thị vệ kia áy náy hơi cúi đầu. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn mau sớm ngăn cản bọn hắn. Không nghĩ tới cho các ngươi mang đến dạng này hoang mang. Thật sự là, uệ, nam tử vừa nói, một bên cực lực nhẫn nại lấy. Nhưng đến rồi đằng sau thật sự là nhịn không được. Há mồm liền phun ra. Hôi chua mùi vị, hỗn tạp ở mùi máu tươi bên trong phiêu tán ra. Tùng Thạch gia tộc thị vệ cùng nhau lui về sau một bước. Thật sự là quá thối. Đồng thời đáy lòng cũng đem vừa mới trước đó ý nghĩ ném ra sau đầu. Con hàng này tuyệt đối không phải là biến thái. Cũng không phải sát nhân cuồng. Kia ngượng ngùng hẳn là thật. Nhưng mạnh như vậy người. Làm sao lại ngượng ngùng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì làm danh tự? Nghi vấn xuất hiện ở những thứ này Tùng Thạch gia tộc thị vệ đáy lòng. Mà Wirik, bên thì là ngay cả vội vàng xông tới. Đại nhân ngài thấy máu nôn mau bệnh còn không có tốt sao? Wirik một bên vuốt nam tử sau lưng một bên thấp giọng hỏi nói. Khẳng định a, không thấy đều nôn thành dạng này rồi sao? Bất quá, so trước kia mạnh hơn nhiều. Trước kia thấy máu không riêng nôn còn choáng. Hiện tại có thể, bên không thèm để ý chút nào nói rằng. Sau đó, lập tức đi tới nâng nam tử. Ta trải qua một số trị liệu. Cảm giác tốt nhiều. Uệ, tên là Anna nam tử hướng về bên giới thiệu. Nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Lại lần nữa nôn lên. Mà lại, so trước đó nhà càng thêm lợi hại. Nước chua đều phun ra rồi. Ngài đến tiền chữa bệnh thoạt nhìn là mất trắng. Bên đông đưa đầu. Vì Anna không đáng. Sau đó còn muốn nói cái gì. Nhưng lại ở một bên Wirik nhìn chằm chằm dưới. Mới không có nói tiếp nói. Tiếp theo, ở Wirik, bên nâng đỡ. Anna thoát ly kia phiến huyết tinh mà trọn vẹn 10 phút sau. Cái này mới chậm rãi chậm lại. Rất xin lỗi, Wirik, bên, ta lại một lần cho các ngươi thêm phiền toái. Trước đó ta làm trị liệu thí nghiệm thời. Điểm, một điểm máu tươi là không có vấn đề. Ai ngờ nói tăng nhiều về sau. Vẫn là vô hiệu, Anna áy náy nhìn lấy hai cái người chăn thả. Vậy ngài dùng bao nhiêu đến thí nghiệm? Bên hiếu kỳ hỏi một câu. Anna trên mặt do dự. Cuối cùng, dựng lên một ngón tay. Một người HP. Không tệ, rất nhiều tiến bộ. Bên cười bắt đầu. Làm người chăn thả tuyệt đối cao tầng một trong. Anna không thể nghi ngờ là nhất làm cho người chăn thả ưa thích. Thực lực phi thường cường đại. Không có giá đỡ. Làm người ấm áp, khiêm tốn. Còn rất tình nguyện cùng mọi người chia sẻ chiến lợi phẩm. Nhưng, huyết dịch dị ứng, không chỉ có là thời khắc này nôn mửa. Lúc trước thời điểm, thấy máu liền choáng, ngoại trừ điểm này, Anna đúng vậy vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại điểm này đã trải qua rồi trị liệu. Ngô, tuy nhiên hiệu quả vẫn là không rõ ràng, nhưng là cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Không phải sao, bên là từ chung vì Anna cao hứng. Nhưng là, Anna lại lắc lắc đầu. Không phải một cái người. Anna nói rằng, đó là một bình. Bên so vẽ một cái mập trạch nước lớn nhỏ. Anna lại lắc lắc đầu. Không phải là một chén a. Bên chau mày, hắn cảm thấy Anna nhất định là bị gian thương lừa gạt. Loại trình độ này sao có thể tính có hiệu quả đâu. Anna lần nữa lắc lắc đầu. lại một lần dựng lên ngón tay của mình, nhìn lấy cái này ngón tay, bên một trận mê hoặc. 3-4 giây sau, bên mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngài đừng nói cho ta là ngài cái này ngón tay lớn nhỏ trình độ. Anna càng thêm ngượng ngùng, hắn thấp đầu, âm thanh tựa như ruồi muỗi, là một giọt, chấm ngoặc kép, bên che mặt, Quirik cũng không nhịn được nhíu mày một cái đầu. Anna đại nhân, tuy nhiên thấy hiệu quả rất chậm, nhưng là ngài cũng cần phải kiên trì, ngả thành chuyện nơi đây, sẽ có chúng ta phối hợp tổng bộ còn lại các hạ cùng nhau làm. Quirik thấp giọng nói rằng, ta đã giữ vững được 60 cái đợt trị liệu, đương nhiên không muốn từ bỏ. Thế nhưng là ngay tại ta chuẩn bị bắt đầu thứ 61 cái đợt trị liệu, thời điểm, gian kia tâm lý khám và chữa bệnh thất sớm đã không còn người. Ngay cả ta rất ưa thích kia bồn lục la đều bị dọn đi rồi. Ta cùng thái qua bác sĩ ngay cả cáo khác cũng không kịp nói. Hắn chỉ để lại một phong thư, nói là gặp nhân sinh nan đề phải hồi hương bên dưới sống quãng đời còn lại rồi. Không cần tới tìm hắn. Ta còn chuẩn bị chờ chữa trị xong ta về sau, mời hắn cùng một chỗ nhìn kịch nói. Anna gương mặt buồn rầu. Quirik miệng hơi há ra chuẩn bị nói cái gì, nhưng cuối cùng lời nói đến rồi bên miệng, chỉ còn lại có một câu. Khổ cực. Sau đó, Quirik lập tức rời đi chủ đề. Ngài đối với nơi này xảy ra chuyện gì biết không? Quirik nghiêm túc mà hỏi. Có quan hệ Victor sự tình. Ta đã biết rồi đại khái. Tuy nhiên ta rất sớm đã không quá ưa thích hắn, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Anna gật gật đầu, thần sắc không tự chủ nghiêm túc bắt đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia hầm động. Hắn hiện tại là tránh ở phía dưới sao? Anna hỏi, căn cứ tin tức của chúng ta là như vậy. Bất quá, trước đó nổ tung về sau, ta không cách nào xác định. Quirik như thật nói rằng, người nói miễn nhất sao? Hắn không có việc gì. Ta có thể cảm giác được khí tức của hắn. Còn có, một ít chuyện, ta cần muốn xử lý một chút. Anna tự hồ là phát hiện cái gì. Lúc này đứng lên đến, không nói lời gì nhảy vào đến rồi hầm động bên trong. Anna đại nhân, chấm ngoặc kép, Quirik hô to, nhưng là hầm động bên trong hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào. Vị này lão người chăn thả cau mày đầu nhìn về phía bên. Uy, đừng nói cho ta ngươi muốn. Chấm ngoặc kép, Anna đại nhân an nguy, không cho sơ thất. Nói, Quirik kéo lại bên, trực tiếp liền nhảy vào hầm động. Ta sợ độ cao, ta sợ hắc, ngoặc kép, bên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quanh quẩn ở hầm động bên trong. Rất nhiều người đều nghe được, vị kia Anna cười chuẩn bị tiếp được hai người. Chính đang chuẩn bị tiếp tục đi tới miễn nhất thì là nhướng mày. Hắn đã tìm được rồi mấu chốt thông đường. Cũng không hy vọng người chăn thả tham dự vào. Mà còn lại phía dưới một số tiến vào tới dị nhân. Quái dị thì là hai mặt nhìn nhau về sau. Trong nháy mắt tăng nhanh tiến trình. Bọn hắn cùng bọn chúng không biết rõ Victor đến tột cùng ở đâu. Nhưng là, thông đường hướng phía dưới. Như vậy một mực hướng phía dưới liền tốt. Trên thực tế, Victor liền ở phía dưới. Nhưng lúc này Victor, đã sớm không còn là đã từng Victor rồi. Thế thân tử vong, lại thêm một lần, bản thể chết đi. Đã sớm thương tổn tới Victor linh hồn căn bản. Thời khắc này Victor, ngay cả chính mình chính là ai cũng không biết nói. Tên của mình đều quên lãng. Chuyện còn lại, tự nhiên là sẽ không nhớ kỹ. Từ sau khi tỉnh dậy, Victor liền ôm đầu lâu của mình đang suy tư. Ta là ai? Ta đang làm gì? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Sau đó, không thu hoạch được gì. Bất quá, làm kia to lớn nổ tung phát sinh về sau, Victor lại là hồi thần lại. Linh hồn bị hao tổn. Mất trí nhớ không giả. Nhưng cái này cũng không đại biểu Victor biến choáng váng. Tương phản, không có trước đó tính kế. Ràng buộc. Victor phản ứng trở nên càng nhanh. Rời đi, rời khỏi nơi này trước. Sau đó lại nghĩ cái khác. Quyết định chủ ý về sau. Victor liền bắt đầu tìm kiếm rời đi thông đường. hướng lên khẳng định không được. Hắn chỉ đứng ở hướng lên lối ra, đã cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Mà địa phương khác, Victor tinh tế tìm kiếm bắt đầu. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đầu thông đạo. Thông suốt không lớn, lại hẹp dài, chỉ đủ một người xoay người thông qua. Cảm giác bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Victor lập tức liền hành động bắt đầu. Tiến vào thông đạo liền đi về phía trước. Hẹp dài thông đạo, lúc đầu là đồng hành thẳng tắp. Ở khom người đi rồi một đoạn đường về sau, Victor dứt khoát biến thành phủ phục tiến lên. Trước đó, bản thể, vì để cho hắn cỗ này phân thân cho chính mình trì hoãn nhiều thời gian hơn. Không chỉ có quán trú toàn bộ lực lượng của mình, còn gia nhập nhiều năm qua thu thập rất nhiều bí ẩn. Lại không đột ngột đồ vật. Bởi vậy, cỗ này thân thể 10 phần cường đại. Cho dù là phủ phục tiến lên, cũng đủ để bằng được thường người chạy bộ. Mà ở đã trải qua lúc đầu đồng hành lộ tuyến về sau, Victor có thể cảm nhận được thông đạo có rồi đường cong. Bắt đầu hướng lên mà đi. Bất quá, mới hướng lên rồi ước chừng ngàn mét trái phải. Thông đạo lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Mà lại, lần này, không có bất luận cái gì biến hóa. Thẳng đến hắn tiến vào một phiến lòng đất hồ. To lớn dung nham động huyệt. Trán phóng nhẹ nhẹ huỳnh quang. Một mảng lớn âm u hồ đang ở trước mắt. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Victor ánh mắt lại không phải dưới mặt đất hồ bản thân, mà là hồ thủy thượng phiêu đi lại bóng người, đó là một bộ nữ tính bóng dáng. Trong mắt tràn đầy đau thương. Bất quá, Victor nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, lại là chỉ có sợ hãi. Bởi vì, đối phương bóng dáng là kia loại trong suốt, quái dị, đầu óc bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái từ ngữ. Để vừa đi vào cái này phiến lòng đất hồ, Victor tay chân rét lạnh. Hắn không biết rõ đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện tri thức là thật là giả. Nhưng trước mắt u hồn lại là thật tồn tại. Theo bản năng, Victor liền muốn đường cũ trở về. Thế nhưng là cái kia u hồn muốn xa so với Victor hiểu biết đến cường đại hơn rất nhiều. Ai? Một tiếng băng lãnh quát khẽ. Chính phiến lòng đất hồ liền kết băng. Mà đạo kia bóng dáng tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở Victor trước mặt. Khi thấy Victor lúc, đạo kia bóng dáng lại là phát ra kinh hô. Victor đại nhân, Victor đại nhân. Tiếng thứ nhất là nghi hoặc không thể tin được. Thứ hai là vững tin sau tin tức. Đối với phải tới nói, Victor chết, thật là thiên băng địa liệt. Nếu không phải vì tìm tới hung thủ, nó nhất định sẽ đi theo Victor đi chết. Dù là sau đó truyền đến, đây đều là Victor kế hoạch tin tức. Nó cũng không tin, nó cố chấp cho rằng, kia là có người lại vu oan hãm hại nó Victor đại nhân. Nó nhất định sẽ vạch trần đối phương dụng tâm hiểm ác. Thế nhưng là, đối phương ẩn tàng quá sâu. Sâu đến nó hoàn toàn không có đầu mối trình độ, mà liền tại nó nản lòng thoái chí thời điểm. Đột nhiên có người cho nó truyền tin rồi. Nghĩ không nghĩ biết rõ chân tướng sự tình. Tới nơi này, phụ lục dưới mặt đất hồ vị trí. Tin tức không đầu không đuôi. Càng không có ký tên. Ngoại trừ dưới mặt đất hồ nước vị trí bên ngoài. Căn bản không có cái khác. Nếu như là người bình thường đối mặt với tình huống như vậy, nhất định sẽ tâm sinh cảnh giác. Nhưng là phải lại là không quan tâm rồi. Nó đi thẳng tới nơi này. Nó hy vọng tìm kiếm đến thứ quan trọng hơn, nhưng không có nghĩ tới là nó lại gặp được Victor. Đây quả thật là để nó mừng rỡ. Nhìn trước mắt tin tức u hồn, Victor lại là sững sờ. Ngươi nhận ra ta? Victor thăm dò mà hỏi. Đúng vậy a, Victor đại nhân, ta là của ngài tùy tùng, phải a? Phải, gật gật đầu. Phải, Victor trên mặt càng phát mê mang. Hắn đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Thậm chí, không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc. Nhưng đối phương kia loại mừng rỡ lại tựa hồ như là thật. Victor đại nhân ngài làm sao rồi? Phải, lo lắng mà hỏi. Ta cũng không biết, ta tỉnh lại ngay tại một mảnh hắc ám địa hạ động huyệt bên trong. Ta không biết mình là ai. Cũng không biết nói tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, nổ tung xuất hiện, ta cảm giác gặp nguy hiểm, liền quyết định rời đi nơi đó. Tiếp theo, ta ở chỗ này đụng phải ngươi. Victor cười khổ rằng thuật chính mình vì số không nhiều ký ức. Ngài mất trí nhớ à nha? Phải thăm dò mà hỏi. Hẳn là, Victor bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta có thể cho ngài kiểm tra một chút không? Phải, lần nữa hỏi. Được, không có phát giác được nguy hiểm cùng ác ý, Victor lập tức gật gật đầu. Phải, giơ tay lên đặt ở Victor trên đầu. Một lát sau, vị này đặc thù u hồn sắc mặt đúng vậy biến đổi. Linh hồn, không hề nghi ngờ là Victor. Nó trước đó liền xác nhận khí tức. Không có sai, nhưng là cái này cái linh hồn lại là thủng trăm ngàn lỗ rồi. Bất luận cái gì linh hồn tiếp nhận thương thế như vậy. Trực tiếp tán loạn cũng có thể. Mà Victor còn có thể có được thần trí. Chỉ là đã mất đi ký ức đã là cái kỳ tích. Làm sao rồi? Victor nhìn thấy, phải thần sắc. Lập tức truy vấn nói. Ngài linh hồn nhận lấy trọng thương. Cho nên, ngài đã mất đi ký ức. Những cái kia tên đáng chết. Yên tâm đi, Victor đại nhân. Ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn rút gân lột ra. Để bọn hắn hối hận đối với ngài làm hết thảy. Phải an ủi Victor. Sau đó, đối với địch nhân lần nữa nghiêm nghị thảo phạt. Có thể nói cho ta biết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Victor một mặt tiếc nuối mà hỏi. Ngài là được người tôn kính, thẩm phán giả. Ngài công chính vô tư. Có số lớn người sùng kính ngài. Nhưng cũng không ít bại hoại chán ghét ngài. Bọn hắn, bọn chúng vẫn muốn hủy đi ngài. Cho nên, lần này bởi ngài chủ trì đêm đông chiến. Để bọn hắn, bọn chúng thấy được cơ hội. Bọn hắn đầu tiên là dùng thi thể giả mạo ngài. Sau đó, lại dùng người giả mạo ngài dáng vẻ. Đi hoàn thành, chấm ngoặc kép, phải một năm một mười nói rằng. Nó không có nói sai. Bởi vì, nó cho rằng cái này mới là thật. Victor nghe đến biến sắc lại biến đổi. Hắn từ không nghĩ tới mình có thể làm đến loại trình độ này. Thẩm phán giả, sao? Đây là ta. Không khỏi, Victor cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy rất không chân thực. Đồng dạng, hắn không có hướng, phải, giấu giếm. Đại nhân, sự chính trực của ngài. Vô tư là không hề nghi ngờ. Mà ngài thiện lương. Khi ngài ở hỏi thăm chính mình phải chăng có thể làm đến đây hết thảy thời điểm. Ngài đến thiện lương cũng biến thành không thể nghi ngờ. Nếu như là một cái hư ảo người. Hắn cũng sẽ không tự mình hoài nghi. Hắn sẽ chỉ thừa cơ mà lên. Phải giải thích. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút hư giả. Chấm ngoặc kép. Đó là bởi vì ngài linh hồn bên trong. Đại biểu cho ngài thẩm phán giả kia một bộ phận bị rút đi. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn hoặc bọn chúng mới có thể hoàn mỹ vô khuyết giả mạo ngài. Những cái kia đáng chết khốn, nạn, nói đến đây, u hồn nữ sĩ lần nữa nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Nó là thật hận không thể bắt lấy những cái kia khốn nạn. Đem những cái kia khốn nạn thịt nát xương tan. Phải, đừng như vậy, có lẽ bên trong có chút hiểu lầm, cũng khó nói. Victor thì là khuyên lơn trước mắt u hồn. Hắn là bản năng làm như vậy. Không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Victor đại nhân, ngài thiện lương, chấm ngoặc kép, u hồn nữ sĩ muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng lắc lắc đầu. Nó không cũng là bởi vì Victor chính trực vô tư thiện lương mà lựa chọn đi theo sao? Lúc này, làm sao đi thuyết phục Victor không nên quá thiện lương? Chúng ta đi thôi, rời đi trước nơi này. U hồn nữ sĩ nói rằng, được rồi, chúng ta đi thì sao? Victor ba không được rời đi cái này ẩm ướt dưới mặt đất. Có người dẫn đường lời nói, càng là lại có được hay không? Ta trước đó gặp được một số u hồn, bọn chúng đều đi theo một cái được xưng là u ám chúa tể, đại nhân vật. Mà vị đại nhân vật kia thì là thay một vị tên là cáo tử điểu, càng đại nhân hơn vật phục vụ. Ta... cho là chúng ta có thể đi tìm kiếm hai cái này đại nhân vật thu hoạch được trợ giúp. U hồn nữ sĩ, nói rằng, nhưng như vậy đại nhân vật nguyện ý giúp chúng ta không? Victor có chút bận tâm, mà u hồn nữ sĩ thì là lòng tin hoàn toàn. Đương nhiên, bởi vì, chúng ta có hai cái này đại nhân vật muốn tìm đồ vật. Nói,